Võng du đại tướng sư. Chương 349, quái lạ cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Tả Dương đang đợi. Thiên ngoại thiên, thư mời rốt cục đến rồi. Kỳ ngộ, xin chú ý, xét thấy người ở cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Trên yêu dị biểu hiện, thiên ngoại thiên. Người đứng đầu đã chú ý tới ngươi. Do gió ban phát thư mời xin ngươi đi đến. Thiên ngoại thiên. Một lời. Xin mời với biết rõ giờ sửu. Hừng đông một. Không không. Đi đến Yên Vũ Trang phía tây bến tàu. Đến lúc đó gặp có. Thiên ngoại thiên. Tiếp dẫn người mang ngươi an toàn đi đến thiên ngoại thiên. Chưa đúng hạn đến thì lại coi là từ bỏ lần này kỳ ngộ. Chính là cái này, đáng tiếc buổi tối ngày mai lại muốn thức đêm. Phục hồi tinh thần lại. Tả Dương nhưng chưa xem player khác như thế có vẻ có cỡ nào hưng phấn. Ngược lại nhổ nước bọt nổi lên cái này khá là phản nhân loại. Thời gian ước định, tuy nói như vậy giả thiết, thực còn thật phù hợp. Thiên ngoại thiên, cái này thần bí tổ chức sát thủ phương thức hành động. Thế nhưng đối với Tả Dương cái tâm thái này vẫn luôn muốn so với bạn cùng lứa tuổi lão trên không ít gia hòa tới nói. Có thể không thức đêm lời nói. Hắn vẫn là hy vọng hết thảy đều ở ban ngày giải quyết. Buổi tối an tâm đi ngủ. Dù sao, thức đêm nhưng là sẽ biến thành đầu chọc u lại cho tới. Thiên ngoại thiên. Tả Dương hiểu rõ cũng là giới hạn với Mộ Dung Khanh một ít cũng không thể toán quá mức tường tận miêu tả. Có điều hắn cũng đã sớm biết. Cái này thư mời, trên thực tế chính là gia nhập. Thiên ngoại thiên, một khối nước cờ đầu. Tuy rằng theo Mộ Dung Khanh từng nói, một lần hạ xuống, hai cái bảng xếp hạng liền phân biệt chỉ có thể có một người có thể cuối cùng tiếp tục sống sót. Thuận lợi gia nhập. Thiên ngoại thiên, nhưng Tả Dương thực cũng không phải đặc biệt nóng lòng. Trừ phi, thiên ngoại thiên, có thể cho hắn cung cấp cái gì khó có thể từ chối chỗ tốt. Hắn mục đích cuối cùng, chung quy vẫn là Đông Phương thế gia hỗn nguyên chú tạo lô. Thiên ngoại thiên, chỉ là đường cong cứu quốc thủ đoạn thôi. Một mặt khác, ta làm được ở thu được. Thiên ngoại thiên. Thư mời thời khắc này, một cái vóc người kiều tiểu cô nương ngay lập tức sẽ cực kỳ hưng phấn nhảy lên. Phảng phất người điên bình thường la to, dẫn tới bên người đi ngang qua player dồn dập không rõ liếc mắt. Người này không phải người khác, chính là nắm giữ, sát phá lang, mệnh lý cựu nhân thương. Nếu là có người cẩn thận đến xem lời nói. Rất dễ dàng liền có thể phát hiện cô nương này trạng thái rất xấu. Sắc mặt của nàng có một ít trắng xám. Hai gò má có chút ao hãm. Đẩy hai cái hết sức rõ ràng vành mắt đen. Đây tuyệt đối không phải khói hun trang hiệu quả. Bởi vì trong mắt nàng che kín tơ máu thực sự là quá rõ ràng. Dáng vẻ ấy, thấy thế nào đều biết là lâu dài không có nghỉ ngơi thật tốt ngao đi ra vẻ mỏi mệt. Mỗi sáng sớm quán nét cửa đều có thể gặp phải tên như vậy. Sự thực cũng quả thật là như thế. Từ lúc mấy ngày trước cùng Tả Dương, hữu duyên không phận, sau khi cựu nhân thương đã chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Mấy ngày gần đây nàng vẫn đang chăm chú trên diễn đàn có quan hệ Tả Dương tin tức. Tự nhiên biết Tả Dương sau đó thực vẫn luôn đang làm. Cấm địa sát thủ. Mà thật khéo hay không? Cùng Tả Dương, hữu duyên không phận, lần kia, thực cũng là nàng lần đầu tiếp xúc. Cấm địa sát thủ, cách chơi, còn nguyên nhân, nhưng là nàng lúc trước cũng thông qua cơ may của chính mình biết được. Thiên ngoại thiên, thư mời sự tình, hơn nữa so với Tả Dương còn sớm. Bởi vậy mới đi tiến hành thử nghiệm, không nghĩ đến liền gặp phải nàng vẫn ở tìm kiếm. Tả Dương, đại sư cũng vì chúng. Thiên ngoại thiên, đến sao, cựu nhân thương ngay lập tức sẽ sản sinh suy đoán như vậy. Liền liền bắt đầu điên cuồng tham gia. Cấm địa sát thủ, Cách chơi, vừa đến chính là lại một lần nữa. Xảo ngộ, tả dương. Thứ hai, nếu như ở phó bản bên trong không cách nào xảo ngộ tả dương. Giả như tả dương mục tiêu chính là thiên ngoại thiên, lời nói, nàng cũng có thể soạt đến cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Trước 10 lời nói, liền nhất định có thể ở thiên ngoại thiên, gặp lại được hắn, cho tới nhân duyên quái. Cái này nhận người phương pháp, nàng kiên trì không cần, bởi vì nàng cảm thấy này không tính là cơ duyên, chỉ có thể đưa tới tả dương như vậy đại sư phản cảm. Chỉ tiếc, thực lực của nàng cũng không quá đủ xem, bởi vậy tham gia cấm địa sát thủ, cách chơi lúc tỷ lệ thắng cũng không thế nào cao. Bình quân thường thường tham gia 3 lần mới có thể miễn cưỡng thắng lợi lần trước. Coi như là như vậy thực cũng đều đang xem đội hữu sắc mặt. Dưới tình huống này muốn soạt đến cấm địa sát thủ bảng xếp hạng trước 10 thực sự là quá khó khăn. Mà ở phó bản bên trong xảo ngộ tả dương sự cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Cũng may, cấm địa sát thủ, cách chơi coi như là thất bại. Ngoại trừ bình thường tử vong tổn thất ở ngoài, ngược lại cũng sẽ không khấu trừ đã thu được cấm địa sát thủ, điểm, mà, cấm địa sát thủ, cách chơi mỗi ngày cũng không có số lần hạn chế. Chỉ là cần trợn to hai mắt chờ đợi hệ thống không đúng giờ tuyên bố. Boss chiêu mộ, thông cáo, ngay lập tức báo danh gia nhập thôi. Liền, cựu nhân thương liền bắt đầu rồi chính mình liều mạng lữ trình. Mấy ngày nay nàng trên căn bản cái gì đều không có làm. Ngủ cũng không ngủ, ngoại trừ đói bụng đến phải không chịu được lại tuyến qua loa ăn vài miếng cơm thời gian. Còn lại thời điểm hầu như tất cả đều dùng ở trong game. Điên cuồng dùng tinh lực của nàng cùng khỏe mạnh đi đổi lấy cấm địa sát thủ, điểm, nàng chỉ biết, tuy rằng nàng tỷ lệ thắng không cao, thu được điểm tốc độ không nhanh. Thế nhưng player khác rất ít người có thể xem nàng như vậy 24 giờ không gián đoạn liều mạng. Làm những người player không thể không lo cao lúc nghỉ ngơi. Chính là nàng truy đuổi điểm cơ hội. Đây là một cái trò chơi bàn. Rùa thỏ thi chạy, cố sự. Càng là khi nàng ở phía sau 2 ngày nhìn thấy một cái nặc danh, player xuất hiện ở cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Trên thời điểm, nàng thì càng thêm xác thực tin tả dương mục đích chính là thiên ngoại thiên, nàng nhìn thấy hy vọng, vì có thể gặp lại tả dương một mặt, đương nhiên muốn so sánh trước càng thêm liều mạng. Cuối cùng, nàng nỗ lực không có uổng phí, ở cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, sắp quét mới thời khắc cuối cùng, nàng rốt cục lấy 2 điểm kém cỏi, vượt qua trước đây đệ 10 tên. Thuận lợi leo lên cái này bảng xếp hạng. Được, thiên ngoại thiên, thư mời, ta làm được. Cho dù đã chú ý tới chu vi player ánh mắt khác thường, cựu nhân thương nhưng không có chút nào quan tâm. Nàng căn bản không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Thật sự quá khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một luồng ghen tuông trong lỗ mũi lăn lộn. Nước mắt không tự cảm thấy tuôn ra viền mắt, đâm nhói nàng cặp kia vằn vện tia máu khô khốc con mắt. Loại này cảm giác, lại như là đang bị thiêu đốt bình thường. Không tự cảm thấy phát sinh một tiếng rên gì. Nhưng này, cùng nàng mỗi đêm đều muốn chịu đựng đến từ ổ bụng bên trong xót ruột đau đớn lẫn nhau so sánh. Cùng nàng bởi vì, sát phá lang. Nguyên nhân không cách nào cùng yêu nhau người tướng mạo tư thủ đau xót lẫn nhau so sánh. Căn bản là không tính là gì. Thuận tiện đề một câu. Coi như nàng 24 giờ đang đùa trò chơi thời điểm. Cái kia ổ bụng bên trong xót ruột đau đớn mỗi đêm cũng như cũ gặp đến đúng giờ. Nhưng vì có thể tiến vào cấm địa sát thủ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, nàng mạnh mẽ cắn răng. Cũng không có lui ra trò chơi. Như cũ một lần nhìn chằm chằm. Boss chiêu mộ. Tin tức. Báo danh. Báo danh. Báo danh. Đại sư. Vạn Thành Địch nói ngươi là cái đỉnh thật người. Chỉ cần ta chân tâm thực lòng tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền nhất định sẽ giúp ta. Đúng không? Đại sư, hy vọng ngươi có thể cảm nhận được thành ý của ta. Ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi. Cầu ngươi, nước mắt mơ hồ con mắt. Cựu nhân thương ánh mắt nhưng vạn phần kiên định. Nàng tự lẩm bẩm, xuyên thấu qua trong mắt hơi nước. Nhìn cũng không rõ ràng phía trước. Bất luận để ta làm bất cứ chuyện gì. Cũng có thể, ta có thể làm được. Thật sự có thể, ta thật sự, sắp không chịu đựng nổi nữa. Thật sự, ngày kế hừng đông, một điểm. Tả Dương là cái phi thường có thời gian quan niệm người. Vì lẽ đó hắn dẫm điểm phi thường đúng giờ đi đến thư mời trên đưa ra vị trí tọa độ. Nơi này ở vào ven hồ biên giới. Tả Dương phóng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Rất nhanh sẽ ở một gốc cây liễu rủ phía dưới nhìn thấy một cái thon thả mà lại bóng dáng bé nhỏ. Đây là một cái tiểu cô nương. So với Mộ Dung Tiên có chút lớn hơn một ít. Có điều xem ra cũng chỉ có 16, 17 tuổi, chỉ có điều trên người nhưng là ăn mặc một thân màu đen bó sát người y phục dạ hành. Mặc dù coi như rất có tình thú, thế nhưng đồng thời cũng đánh mất cái tuổi này cô nương nên có linh động cùng nhu tình. Có điều không thể không nói, cô nương này sắc đẹp vẫn là tương đối không sai. Nên nói như vậy, trong game nữ giới NPC. Ngoại trừ các loại bác gái đại nương hoặc là có thể nói xấu đặc biệt nhân vật. Phần lớn tuổi thanh xuân thiếu nữ tuy rằng mỗi người có mọi loại phong cách. Nhưng một cái dung mạo đều khá là không có trở ngại. Đương nhiên, cũng không phải nói dung mạo phương diện liền hoàn toàn không có đẳng cấp khác biệt. Nhưng cô nương này tuyệt đối là đệ nhất đẳng loại kia. Cô nương, xin hỏi. Cô nương này trên đầu không có NPC nên có tên. Tả Dương thấy chung quanh cũng không cái gì khác người. Liền chỉ được đi lên phía trước chắp tay hỏi. Người là trễ nhất đến một cái. Cô nương này chỉ là lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Liền trực tiếp đánh gãy hắn. Dùng một loại so với ánh mắt càng lạnh âm thanh nói rằng. Có điều cũng không có làm lỡ canh giờ. Chờ. Nói xong. Đùng. Đùng đùng, cô nương này nâng lên hai tay rất có tiết tấu vỗ ba lần. Trong hồ liền vang lên, cọt kẹt, diều mái chèo thanh cùng với, ào ào rào, sóng nước thanh. Không lâu lắm, một tay màu đỏ sậm thuyền nhỏ liền từ nồng đậm trong bóng đêm sông đi ra. Chậm rãi lại gần bờ, đi theo ta, cô nương xem cũng không liếc hắn một cái. Một cái khinh công liền trực tiếp nhảy đến trên thuyền. Được, Tả Dương ngược lại cũng không cảm giác mình chịu đến lạnh nhạt. Chẳng qua là cảm thấy cô nương này có chút tránh xa người ngàn dặm. Hay là tính cách của nàng chính là như thế chứ? Liền liền cười đáp một tiếng cất bước lên thuyền. Đi, cô nương này đối xử diêu mái chèo người mặc áo đen cũng là thái độ này. Liền, cọt kẹt. Chiếc này thuyền nhỏ liền lại chậm rãi cách ngạn, từng điểm hướng về giữa hồ đãng đi. Tả Dương thấy cái kia diêu mái chèo người mặc áo đen vừa nãy cũng không có đáp ứng cô nương này liền trực tiếp bắt đầu chèo thuyền. Chỉ nói là, thiên ngoại thiên, người đều là loại này cao lạnh tính cách. Dù sao, dựa theo Mộ Dung Khanh trước đây lời giải thích. Tên sát thủ này tổ chức nhưng là bị Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ đánh giá vì là đệ nhất thiên hạ, tồn tại, tính tình quái chút ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vì lẽ đó, Tả Dương liền cũng sẽ không tự tìm vô vị. Một người yên lặng ngồi ở thuyền vừa nhìn nổi lên hồ cảnh bóng đêm. Mà cô nương kia nhưng như cũ là rất kỳ quái. Tả Dương không có chủ động nói chuyện cùng nàng. Nàng cũng không chủ động cùng Tả Dương nói chuyện, thế nhưng là trừng mắt một đôi mắt, vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tả Dương tấm kia mang khăn che mặt xem. Phảng phất có thể thấy cái gì đồ vật tử, bị người như thế nhìn, Tả Dương bắt đầu cũng không cảm thấy cái gì. Tâm nói hay là đây là thiên ngoại thiên, đặc hữu kiểm tra an ninh thủ đoạn chứ. Kết quả quá thật mấy phút, Tả Dương lại quay đầu thời điểm. Đã thấy cô nương này ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên mặt của chính mình. Chỉ có điều không giống chính là, lúc này cô nương này lông mày đã hơi nhíu lên. Thật giống là có chút không vui dáng vẻ. Ây, Tả Dương trong lòng không rõ. Rốt cục vẫn là không nhịn được muốn mở miệng hỏi hỏi nàng là làm sao cái ý tứ. Kết quả vừa mới hé miệng, cô nương kia liền lại một lần đánh gãy hắn. Tiếp tục dùng loại kia lạnh như băng ngữ khí nói rằng. Người tốt nhất đem mặt trên khăn che mặt hái được. Bởi vì, thân phận của ngươi không gạt được thiên ngoại thiên. Nếu không gạt được, trích cùng không trích lại có cái gì cái gọi là. Tại sao còn muốn lấy xuống? Tả Dương hỏi ngược lại. Bởi vì ta không thích. Cô nương này âm thanh lập tức lại lạnh mấy phần. Thậm chí trong ánh mắt đã né qua một vệt sát ý. Nếu như ta không trích. Người gặp giết ta sao? Tả Dương lại hỏi. Hắn không phải đến làm sự tình. Mang khăn che mặt chỉ là vì không cho player nhìn thấy. Miễn cho đem chính mình biến thành võng hồng. Nếu như không phải trích không thể lời nói. Hái được cũng là hái được. Kết quả không nghĩ đến. Không biết. Cô nương này nhưng lắc lắc đầu. Dừng lại một chút mới lại nói. Bởi vì coi như ta không động tay. Người giống như ngươi một hồi cũng sẽ chết ở trong tay người khác. Vì lẽ đó ta không cần thiết tự tay giết ngươi. Tại sao? Tả Dương cười hỏi. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Hiện tại, ta chỉ là rất chờ mong tự tay đưa ngươi ném vào trong hồ nuôi cá thôi. Cô nương này bĩu môi. Rốt cục đem đầu ngoặt về phía nơi khác. Không còn nhìn hắn, cũng không còn phản ứng cho hắn. Nếu như là loại này chờ mong lời nói, ta chỉ sợ làm thất vọng rồi. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Nói rằng, thông qua, ném vào trong hồ nuôi cá. Mấy chữ này trên căn bản đã cho hắn biết cô nương này ý tứ. Lại như Mộ Dung Khanh nói như vậy. Coi như thu được đi đến. Thiên ngoại thiên, cơ hội, đi tới nơi này player cũng đến tiếp thu một chủng loại tự với. Sái bồn tranh đấu, thử thách, đồng nhất bảng xếp hạng 10 vị trí đầu chỉ có ở loạn đấu bên trong sống sót người kia mới có thể bị. Thiên ngoại thiên, tiếp nhận, còn lại những người kia kết cục, chính là thi thể cũng bị ném vào trong hồ nuôi cá. Mà loại này thử thách đối với Tả Dương mà nói. Trên căn bản chính là phúc lợi tặng điểm cục. Căn bản không có bất kỳ độ khó. Cái này tự tin Tả Dương vẫn có. Có điều cô nương này tính tình cũng đúng là quái lạ chút. Hơn nữa quá mức lãnh khốc một chút. Hừ, cô nương này xem thường hừ lạnh một tiếng. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Nếu như vậy, ta liền càng mong đợi. Cho tới lần này lại đang chờ mong cái gì? Nàng nhưng không có nói ra. Tả Dương cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi. Đại khái quá hơn 10 phút dáng vẻ. Tả Dương cưỡi thuyền nhỏ rốt cục lại một lần nữa cập bờ. Lần này ngừng địa phương. Chính là một chỗ diện tích cũng chỉ có một tòa sân bóng to nhỏ giữa hồ đảo nhỏ. Đảo nhỏ trung tâm, lại có một tòa lẻ loi 4 tầng lầu các. Như vậy đêm khuya lầu các bên trong đèn đuốc sáng choang. Làm cho này cả hòn đảo nhỏ xem ra lại như giữa hồ một viên minh châu, cách trương.